Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 161, không sợ mặc cả nhiều, chỉ sợ ông chủ nói được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay lập tức, trong đầu Khâu Bình như nổi lên một cơn bão linh tính. Những cảm xúc dữ dội va chạm điên cuồng trong não hắn. Sau khi vô số sinh linh chết đi, linh hồn của họ chuyển thế, những mảnh ký ức còn lại sẽ chìm vào địa ngục A Tì. Sau đó bị tiêu hao hết khi nhện ma ảnh ấp trứng. Chỉ còn lại những cảm xúc cực kỳ nhạt nhòa. Một quả trứng nhện chứa đựng không nhiều cảm xúc, nhưng vừa rồi Khâu Bình đã nổ tung một hố lớn trong đầm lầy. GTCS tinh nhiều hơn 10 quả trứng nhện trong chớp mắt. Ban đầu chỉ như dòng chảy nhỏ, lúc này cảm xúc đã trở thành sóng dữ cuồn cuộn. Khâu Bình như trải qua trăm kiếp luân hồi, với thân phận của vô số người khác nhau trải nghiệm các cuộc sống khác nhau. Trong đầu hắn không còn bất kỳ ký ức nào về những kiếp luân hồi này. Chỉ còn lại những cảm xúc vui buồn tích lũy. Trong khoảnh khắc, cảm xúc của Khâu Bình cũng thay đổi theo. Lúc vui vẻ, lúc buồn bã, hắn hòa mình vào và cảm nhận những cảm xúc đó. Không còn chống đối mà là thuận theo và thấu hiểu. Lúc này, Khâu Bình cảm thấy mình có thể đồng cảm với vô số sinh linh chưa từng gặp mặt này. Những cảm xúc dữ dội tràn vào, tiểu cá trạch như chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả mênh mông. Nhấp nhô trên sóng dữ, mặc dù trông có vẻ đầy nguy hiểm, nhưng hắn luôn có thể thay đổi góc nhìn của mình theo những cảm xúc thay đổi. Để không bị sóng cảm xúc nhấn chìm, càng theo thời gian trôi qua, hắn càng cảm thấy thoải mái trong những đợt tấn công của linh tính ngày càng dữ dội hơn. Hắn có thể hiểu được những niềm vui buồn đằng sau những cảm xúc này. Hắn vui mừng cho niềm vui của họ, cũng cảm thông cho nỗi buồn của họ. Đột nhiên, đầu Khâu Bình như bị đục một lỗ, một tia sáng trời chiếu vào, lập tức hòa vào hải ý thức của hắn. Hải ý thức vốn chỉ là một nơi hư ảo, không có thực thể, vô cùng nhỏ, cũng vô cùng lớn, tất cả chỉ trong một ý niệm. Nhưng lúc này, Khâu Bình cảm thấy nơi sâu thẳm của ý thức yên tĩnh và ổn định. Bắt đầu xuất hiện một sức sống, sinh trưởng và phát triển. Đây chính là sức mạnh của linh tính. Khâu Bình đột nhiên mở mắt, mọi thứ bên ngoài vẫn như cũ. Bản thân hắn cũng không có thay đổi gì, nhưng hắn cảm thấy thế giới này dường như có chút khác biệt. Dường như thế giới này bị bao phủ bởi một lớp lụa mỏng. Giờ đây lớp lụa đó được bóc ra một lớp, trở nên trong suốt và tràn đầy linh tính. Những bí mật sâu xa của thiên địa đột nhiên trở nên dễ hiểu hơn, đặc biệt là pháp tắc không gian mà Khâu Bình có tài năng nhất. Càng không giữ lại gì mà phơi bày trước mắt hắn. Không ngờ rằng cảnh giới thánh thai mới là khởi đầu của tu luyện. Chỉ khi ý niệm sinh linh, nhìn rõ bản chất mới có thể nhìn thiên địa pháp tắc từ một góc độ rõ ràng hơn. Lần trước khi xuyên không, Long Quân chê hắn tu vi thấp, nói rằng hiệu quả cảm ngộ thiên địa trong Sơn Hà Trì của hắn không cao. Chính là lý do này, ý niệm không sinh linh, bản chất mờ mịt, không nhìn rõ con đường phía trước, dễ đi lầm đường. Chúc mừng ngài chuyển vận xứ, cảnh giới thánh thai đã không còn trở ngại, trong chớp mắt có thể bước vào. Thẩm phán sái bên cạnh mở miệng chúc mừng Khâu Bình, nhưng trong lòng cũng khá ngạc nhiên. Theo tính toán của hắn, Khâu Bình cần ít nhất một tháng để sinh ra linh tính trong ý niệm. Không ngờ rằng chưa đến ba ngày, có được cảnh giới thánh thai, vị trí chuyển vận xứ của Khâu Bình liền vững chắc. Dù sao, trong thần đạo cũng là nói chuyện bằng sức mạnh. Tiêu chuẩn tối thiểu của thần linh hạng 7 là có 500 năm đạo hạnh. Tuy nhiên, trước khi Khâu Bình chúc mừng bản thân mình đột phá, còn phải giải quyết vấn đề rắc rối hiện tại. Ngài chuyển vận xứ, chuyện này ngài cần phải cho chúng ta một lời giải thích. Người của Thái Tuế Sơn nhìn đám cá trạch đầy giận dữ, và Trọng Quang thậm chí còn trực tiếp đến trước mặt Khâu Bình, yêu cầu một lời giải thích. Khâu Bình vừa tạo ra vụ nổ lớn đó, khiến cho đáy của nhiều con thuyền bảo vật bị hư hỏng. Tệ nhất là lớp màng bảo vệ bị xé rách, phải đưa về Thái Tuế Sơn sửa chữa ngay lập tức. Khâu Bình cười gượng gạo, niềm vui từ việc sinh linh ý niệm đã tan biến. Mặc dù hắn nắm giữ nhiệm vụ kiểm soát cổng thông đạo hai giới, nhưng thời gian tại vị chưa lâu, chưa kịp thu được nhiều lợi ích, ngay cả khi đem tất cả tài sản của mình ra bồi thường, cũng không đủ mua một con thuyền bảo vật. Khâu Bình dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Thẩm Phán Sái, nhưng Thẩm Phán Sái nhìn mũi nhìn tâm, giống như một bức tượng thần đất, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Ngài nói số tiền bồi thường đi, cùng lắm thì tôi trả dần. Khâu Bình quyết định, dù sao cũng không thể làm mất mặt. Hắn mặc dù có thần đạo hỗ trợ, nhưng cũng không thể làm điều ác. Hơn nữa, Thái Tuế Sơn cũng là một đại giáo trong nhân gian, trong môn phái còn có đệ tử làm quan trong thần đạo. Xử lý không tốt sẽ dễ gây ra sự cố lớn. Hừ, ngươi nói dễ dàng quá. Một đệ tử Thái Tuế Sơn cười lạnh, một con thuyền bảo vật không phải là thứ mà những thần linh hạng bảy bình thường có thể mua được. Dù có dùng bổng lộc trăm năm cũng không chắc mua nổi một con. Ngài chuyển vận sứ, sao ngài không giúp chúng tôi quét sạch tơ nhện và nhện ma ảnh trưởng thành trên đầm lầy? Khi nào chúng ta thu hoạch được 100 quả trứng nhện, thì tiền bồi thường thuyền bảo vật sẽ được xóa bỏ. Trọng Quang nhìn Khâu Bình, nói với giọng ý nghĩa sâu xa. Khâu Bình ngạc nhiên, ô, hóa ra là đợi tôi ở đây. Không được, tôi là một tiểu cá trạch, không dễ bị lừa. 100 quả là quá nhiều. Phải đến bao giờ tôi mới làm xong đây? Nhiều lắm là 50 quả. Khâu Bình hiểu rõ nguyên tắc thương lượng, liền mạnh dạn mặc cả. Được, thành giao. Trọng Quang dường như sợ hắn đổi ý, liền đồng ý ngay. Khâu Bình, nói đi, cần tôi làm gì? Khâu Bình bước đến trước mặt người của Thái Tuế Sơn, không sợ không có việc, chỉ cần không lừa gạt tôi. Tôi có sức mạnh, ngài chuyển vận sứ có thể sử dụng thuật pháp không gian gây nổ mà ngài vừa sử dụng. Chỉ cần giảm bớt uy lực, cố gắng không ảnh hưởng đến trứng nhện ở đáy. Trọng Quang lúc này không còn thái độ hung hăng như trước, thậm chí giọng nói còn rất lịch sự. Điều này dễ thôi, nhưng tôi nói trước, phương pháp này tôi mới vừa nghĩ ra, uy lực có thể kiểm soát đến mức nào cũng không chắc. Khâu Bình nói trước để tránh rủi ro, lỡ như lại làm nổ thêm thuyền bảo vật của Thái Tuế Sơn, hắn không chịu trách nhiệm. Chuyện này, thuật pháp này là do ngài sáng tạo ra sao? Trong lòng Trọng Quang dấy lên sóng to gió lớn. Nếu một tồn tại sắp thành tiên nói với hắn rằng hắn sáng tạo thuật pháp, hắn sẽ không ngạc nhiên chút nào. Ở cấp bậc đó, họ đã bắt đầu tìm kiếm con đường riêng của mình. Nhưng tiểu cá trạch này chỉ ở cảnh giới tổ khiếu. Nếu không phải hắn đang nói dối, thì tài năng này quả thật là phi thường. Không phải, thuật pháp này chưa hoàn chỉnh, chỉ là sự kết hợp đơn giản của sức mạnh không gian và thủy văn thuật. Thủy văn thuật không phải là do tôi sáng tạo ra. Khâu Bình lắc đầu, nếu thuật pháp này hoàn chỉnh, phù ấn lưu đồ tướng quân sẽ giúp hắn cải tiến. Nhưng hiện tại, thuật pháp này thậm chí không đạt đến mức độ sơ khai. Chỉ khi đạt đến trình độ của nhất tuyến thiên đao mới được coi là thuật pháp thực sự. Trọng Quang không biết phải nói gì. Một lúc không biết tiểu cá trạch này thật sự ngốc hay đang giả vờ. Thủy văn thuật là một thuật pháp rác rưởi, bất kỳ ai có chút tài năng đều có thể học được. Nhưng để kết hợp với sức mạnh không gian, sử dụng thủy văn thuật để gây chấn động không gian, đòi hỏi sự thông thạo về không gian pháp tắc rất lớn. Nếu không đạt đến mức độ nhất định về hiểu biết không gian, hoặc có cảm giác cực kỳ nhạy cảm về không gian, việc thi triển chiêu thức này là điều không tưởng. Như hắn, Trọng Quang, một trong 22 người của Thái Tuế Sơn, vị trí thứ tân Trọng Quang, hiện tại cũng chỉ mới sáng tạo được một thuật pháp hệ kim, chưa chạm đến mức độ không gian. Vậy thì tôi sẽ bắt đầu. Khâu Bình lập tức mở rộng thần niệm vào không gian. Sau khi niệm đầu sinh linh, cảm giác về không gian của hắn càng tăng cường. Trong mắt hắn, không gian trở nên phức tạp hơn. Không gian không phải là một thứ bất biến. Nó như dòng chảy, với nhiều bề mặt, dòng xoáy, khe hở và điểm nối thay đổi liên tục. Nếu hắn có thể khéo léo điều khiển sức mạnh không gian, hắn chắc chắn có thể phát huy sức mạnh khủng khiếp. Chỉ tiếc rằng, cảnh giới của hắn quá thấp. Việc điều khiển sức mạnh không gian đó còn xa vời, như người có thể đi thuyền trên biển yên tĩnh, thậm chí có thể lợi dụng dòng chảy và gió để khám phá xung quanh. Nhưng khi gặp sóng to gió lớn, thuyền quá nhỏ hoặc kỹ năng kém, sẽ bị nuốt chửng. Khâu Bình càng hiểu rõ về không gian, càng cảm nhận được sự bao la và sâu sắc của nó. Niệm đầu của hắn biến đổi. Trong cảm giác của hắn, không gian nhanh chóng trở nên tinh thể hóa, như ngọc. Sau đó, một thủy văn thuật có uy lực chỉ bằng một nửa thông thường được thi triển. Sóng gợn lan tỏa ra xung quanh, va chạm với bề mặt không gian vững chắc, sau đó lại lan tỏa vào trong. Hai hướng sóng gợn va chạm, làm áp lực trong không gian hẹp tăng vọt. Mọi người cẩn thận, Khâu Bình cảm nhận áp lực trong không gian sắp đạt tới giới hạn. Liền nhanh chóng rút đi sự kiểm soát của mình. Một sức mạnh khủng khiếp phát nổ từ một điểm. Khe hở không gian hỗn loạn nhỏ như gió bão, xé nát mọi vật chất xung quanh. Những con nhện trưởng thành không có cơ hội phản kháng, bị xé tan thành mảnh vụn. Khâu Bình có thể nhận thấy rõ ràng, tốc độ phục hồi của những con nhện này đã chậm lại rất nhiều. Đây là nhờ sức mạnh linh tính sao? Trước đó, thẩm phán sái đã nói rằng những con nhện này bẩm sinh đã có đủ linh tính. Chỉ khi phá vỡ bản tính, niệm đầu sinh linh mới có thể gây ra đủ sát thương. Niệm đầu sinh linh quả thật huyền diệu. Khâu Bình vừa mới nhận ra, đòn tấn công của hắn đã ngầm mang theo một phần sức mạnh này. Trọng Quang nhìn thấy Khâu Bình tung ra đòn tấn công, mặc dù đây là lần thứ hai hắn thấy, nhưng vẫn không ngừng kinh ngạc. Sức mạnh của khe hở không gian là điều mà nhiều người ở cảnh giới của hắn không thể làm được. Bởi vì sức mạnh không gian đòi hỏi tài năng và sự khắc nghiệt rất lớn. Trong số những thứ sắc bén nhất, không có gì vượt qua được khe hở không gian. Thuật pháp của người khác, khi tấn công vật chất sẽ bị giảm lực do cản trở. Nhưng chỉ cần nắm được sức mạnh không gian, chỉ cần phá vỡ không gian, không có vật chất nào có thể chống lại. Tất cả các cảnh giới thánh anh, thánh thai cùng nhau tấn công trứng nhện bên dưới. Sau khi Khâu Bình tiêu diệt tơ nhện và nhện ma ảnh trưởng thành trên đầm lầy, sự bảo vệ trứng nhện bên dưới bị suy yếu đến cực độ. Trên thuyền bảo vật, hàng chục thuật pháp, thần thông và bảo vật lao xuống. Đáy bùn bị xé nát ngay lập tức. 3-4 quả trứng nhện bị phá hủy thành bùn. Những tia linh tính bay vào thân thể của vài đệ tử may mắn trên thuyền bảo vật. Họ ngay lập tức nhắm mắt cảm nhận sức mạnh linh tính. Dù họ đã nhận thức được bản thân, tìm thấy sức mạnh linh tính của mình, nhưng những điều này vẫn có lợi ích lớn đối với họ. Thậm chí ngay cả cảnh giới nguyên thân cũng không ngoại lệ. Chỉ có thực sự trở thành tiên nhân mới không quan tâm đến những thứ này. Đầm lầy phục hồi rất nhanh, nhện ma ảnh trưởng thành cũng nhanh chóng lấp đầy. Bảo vệ trứng nhện bên dưới, thái tuế luân chuyển, tại Tân Trọng Quang. Trọng Quang nhìn thấy đầm lầy sắp khép lại, một ánh sáng vàng chói lọi phát ra từ tay hắn, ngưng tụ thành một thanh dao dày. Trong chớp mắt, thanh dao biến thành bóng sáng dài trăm trượng, chém xuống mạnh mẽ, sức mạnh kinh khủng lan tỏa, đầm lầy và nhện ma ảnh đều bị nghiền nát thành bột mịn. Hắn là một trong 22 người của Thái Tuế Sơn. Vị trí thứ, Tân Trọng Quang, trong pháp mạch truyền thừa của hắn, trọng điểm là sự tàn bạo, ngay cả thuật pháp mà hắn sáng tạo ra cũng có hình dạng giao hành hình. Nếu không có Khâu Bình, họ không thể dễ dàng phá hủy 8 quả trứng nhện. Thật đáng sợ. Khâu Bình cũng nhìn thấy thanh dao vàng chói lọi của Trọng Quang. Không nói về sức mạnh, chỉ cần hình dạng này đã khiến mắt hắn mở to. Sức mạnh có thể thay đổi theo phiên bản, nhưng vẻ ngoài phải luôn đẹp. Thuật pháp nhất tuyến thiên đao mà hắn thi triển, vừa mỏng vừa đen, đôi khi chỉ là một khe hở nhỏ, hoàn toàn không nổi bật. Nếu Trọng Quang biết suy nghĩ của Khâu Bình, chắc chắn sẽ tức đến phát bệnh. Nếu có thể, hắn sẵn sàng đổi thuật pháp của mình để lấy nhất tuyến thiên đao. Ngài chuyển vận sứ cần bao lâu để nghỉ ngơi? Chúng ta có thể tiếp tục sau một lúc. Trọng Quang bước đến gần Khâu Bình. Nếu không có đòn tấn công của Khâu Bình, họ không thể đạt được kết quả này. Một giờ sau chúng ta sẽ tiếp tục. Tôi vừa có một số cảm nhận mới. Xem liệu có thể hoàn thiện thuật pháp này không? Khâu Bình không mệt. Niệm đầu sinh linh đã thay đổi thần niệm của hắn, làm tăng cảm nhận về không gian. Hắn có nhiều ý tưởng muốn thử ngay lập tức. Mặc dù Trọng Quang vui vì thu hoạch lớn, nhưng khi nghe Khâu Bình nói chuyện đầy ẩn ý, nụ cười của hắn cũng trở nên cứng nhắc. Chết tiệt, ta ghét cá trạch. Cách chương.